Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là việc này không nên nói cho Hải Sắc biết. Tuy rằng cô ấy cũng sẽ có một chút đồng tình với người xấu xa trong gia đình, nhưng phụ nữ vẫn luôn là nhẹ dạ. Để cho cô mở mắt nhìn những người lớn trong gia đình tiến vào nhà giam cũng sẽ khiến cho cô bị dằn vặt không ít. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ cậu có thể nói cho chị biết người kia là ai không? Vì sao nhất định là phải chị đi cùng anh ta đàm phán chứ? Tiếng nói trong trẻo như kéo Ân Thiên Á ra khỏi suy tư tăm tối kia. Về cái này thì... Anh ta nhìn Ân Hải Sắc, ánh mắt bất chợt hiện lên sự biến đổi kỳ lạ. Người kia thực sự là cùng với Tương Tư, có một chút quan hệ. Là để trả thù Ân gia của chúng ta. Anh ta đặc biệt phái Tương Tư đến làm gián điệp bên người của em. Vốn dĩ là muốn trộm những tài liệu cơ mật của công ty. Nhưng lại không ngờ được là Tương Tư lại yêu em. Chị không hiểu rõ ý của cậu. Cậu muốn nói anh ta muốn trả thù. Nhưng tại sao anh ta lại muốn trả thù? Ân gia chúng ta đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta sao? Ân Sắc Hải sắc mặt bối rối hỏi. Không phải lúc nãy chị cũng vừa nói sao? Tình yêu sẽ làm cho con người ta trở nên điên cuồng. Vậy thì như thế nào chứ? Chị vẫn chưa hiểu hay sao? Người kia bởi vì hận thù ở trong tình yêu nên mới muốn trả thù. Anh ta chính là người đàn ông đã từng yêu chị một cách say đắm đó. Lê Tiểu thoáng chốc đã bị rơi xuống đất. Tấm thẳng giày đã nhanh chóng hút đi tiếng va chạm, thế nhưng cũng không thể nào hút được âm thanh đầy khiếp sợ đang vang vọng bên tai của Ân Hải Sắc. Đúng như Ân Phiên Oá dự đoán, dáng vẻ của cô hiện tại thực sự chỉ có thể dùng ra bốn từ ngây ra như tượng để mà diễn tả. Ý của cậu là... Cậu nói là... Là người kia? Là vệ tướng, chồng trước của chị. Ân Hải Sắc, vợ trước của anh. Một cái tên có lẽ anh sẽ chôn sâu ở trong quá khứ, thế nhưng nó lại chưa bao giờ buông tha anh cả. Những lúc vô tình, cứ như quấn chặt lấy trái tim anh, buộc thật chặt, nén thật chặt, khiến anh hầu như không thể nào hô hấp được. Anh không thể quên được cô. Vệ tướng ngồi xuống, đem thân mình vùi sâu vào trong chiếc ghế sofa, rồi nhắm mắt lại, theo thói quen đưa tay xoa đầu, chén rượu lạnh lẽo như nằm yên ở trong ngón tay cứng rắn của anh. Ân Hải Sắc là quá khứ anh đã từng yêu say đắm, mà hiện tại anh đang cố chấp đạt được. Vậy còn tương lai, anh rất muốn cô sẽ trở thành một người hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa nào với anh nữa. Vệ tướng mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay, nhưng những gì anh thấy lại là hồi ức của nhiều năm về trước. Năm ấy, cô xuất thân trong một gia đình chính trị gia thế hiển hách, cuộc sống ăn nhàn sung sướng, còn anh chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Cô có thể học trong một trường đại học danh giá nhất, còn anh, ban ngày thì đi làm thêm, ban đêm học lớp bổ túc của một công ty học viện kỹ thuật. Cô không lo không nghĩ, vui vẻ và rực rỡ, giống như một đóa hoa mùa xuân, còn anh lại giống như một đám mây đen, luôn tỏ ra dáng vẻ khó gần, uy hiếp muốn mang đến một trận mưa gió bão bùng. Nếu như cô là ánh sáng, thì có lẽ anh chỉ thích hợp làm một cái bóng của ánh sáng kia. Căn bản vốn dĩ hai người không nên gặp nhau, nhưng bởi vì một cơ duyên ngẫu nhiên mà quen biết, nồng nhiệt yêu thương nhau một quãng thời gian. Giống như câu chuyện xưa, giữa cô nàng thiên kim tiểu thư cùng tiểu tử vô danh, thế nhưng kết cục tuyệt đối không hề giống như trong chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thực sự không bao giờ tồn tại trong thế giới này. Anh đương nhiên biết rõ điều đó, thế nhưng lần đầu tiên rơi vào tình yêu, anh nhất thời đã quên mất sự thật tàn khốc của hiện thực. Đối mặt với những ký ức trong quá khứ, vệ tường chỉ là cười nhạt, có lẽ không nên xem đó là một nụ cười. Anh chỉ là hơi nhếch môi, có vẻ như không kiên nhẫn mà hạ khóe miệng. Đôi môi lạnh như băng, kỳ thực không có chút dấu vết của sự tan chảy. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, anh đã trở nên không biết làm thế nào mới có thể nở nụ cười. Bây giờ đôi khi cũng có một nụ cười mỏng manh, đó chỉ là chiếc mặt nạ để anh xã giao trong kinh doanh. Anh đứng lên cầm theo ly rượu, chậm rãi thong thả bước đi trong căn nhà, giống như một vị vua sư tử đang dò xét lãnh thổ của mình. Đây là căn biệt thự nằm giữa sườn núi Sơn Minh mà anh vừa mua năm ngoái. Phong cách xây dựng nhìn ở bên ngoài có vẻ nghiêng ngả giống như tháp nghiêng ở Pisa. Đây là tác phẩm kỳ quái của một vị kiến trúc sư thiên tài. Ông ấy sử dụng những miếng kính thủy tinh lớn cùng với những khúc gỗ thô rũa chưa gọt để thể hiện. Châu Âu không ra châu Âu, mà châu Á cũng không ra châu Á. Không mang theo phong cách hiện đại, cũng chẳng phải phong cách mộc mạc giản dị. Ngôi nhà giống như một sự thách thức đối với cái gọi là truyền thống. Phong cách và hình dáng không mang một chút gì tương xứng với nhau. Nếu không phải là có người có ý thích khác lạ, sẽ không thể nào thưởng thức được. Chính vì thế, nên vị kiến trúc sư thiên tài kia bắt đầu đã không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.